hai người này đúng là hai thành viên của quân cận vệ. Cái này là thiên toàn hệ sao? Trong đó, tên hắc bào nhân bên trái đột nhiên nói, không hổ là tinh hệ cấp thấp, không chỉ nhỏ, linh khí cũng rất mong manh. Người nơi này càng nhỏ yếu. Lão giả áo bào đen bên phải nói, lão giả bên trái khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi nói tộc trưởng hắn giải quyết Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp chưa? Lão giả bên phải lạnh nhạt nói, nếu tộc trưởng không có nắm chắc, hắn sẽ không động thủ, đã động thủ, nhất định là đã có 10 phần nắm chắc, cho nên chúng ta cần tàn sát người nơi này, sau đó trở về báo cáo kết quả công tác là được. Lão giả bên trái khẽ gật đầu. Nói có lý. Nói xong, hắn bước ra một bước, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, đạo khí tức này bay thẳng đến thiên toàn hệ, nhưng cổ khí tức này còn chưa tới gần đã đột nhiên hư không tiêu thất. Giờ khắc này, sắc mặt hai người đều thay đổi, bọn họ nhìn về phía xa xa, cách đó không xa, xuất hiện một người, khi thấy người này, sắc mặt hai người đại biến. Trong đó một lão giả thất thanh nói, ngươi, tại sao có thể là ngươi?